ngươi biết. Tiểu tử kia tính cách mười phần các ngươi người của Diệp gia. Nói không chừng sau này ngay cả xương của ngươi cũng hủy đi. Côn Bằng gia hiếu nhi. Ngươi biết cái gì? Ta bây giờ là phải làm cho Tiểu Hy trước thời gian đối mặt này tàn khốc sự. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho hắn rất nhanh lớn. Ta nhất định phải đưa hắn bồi dưỡng thành người nối nghiệp. Côn Bằng gia hiếu nhi. Thua thiệt ngươi nói được. Ngươi xem ta Tuyết Nhi cùng Tiểu Vân các nàng hai tỷ muội, ta đánh nhau các nàng sao? Bây giờ còn không phải như vậy hiếu thuận. Ngươi nhìn lại ngươi a, Ngạo Dương lúc nào nghe qua lời của ngươi? Hừ, này ta không phải rất ít đánh hắn sao? Hiện tại được rồi, hắn trưởng thành có năng lực, ngược lại dĩ nhiên không nghe này ta cái lời của phụ thân. Hắn là thật quên mất năm đó ra ra hắn là thế nào nghiêm khắc. Lá Long bỗng nhiên lại đảo kỳ thực, chúng ta cái này phe phái cũng không đơn thuần là ta làm như vậy. Người khác cũng là như này ta giảng đối đãi bây giờ Tử Tôn. Thế hệ trước khổ cực đánh hạ Giang Sơn. Khổ cực thành lập quốc gia chôn vùi tại nơi chút 90 sau não tàn trên tay. Hàn Bằng có chút lúng túng hỏi ngươi chừng nào thì học được nói vậy a? Não tàn, ha ha, cũng rất vừa thiết. Những tên kia chính là chỉ tiếc sèn sắt không thành thép. Ai, ngươi không nói còn có, vừa nói ta liền nổi giận trong bụng. Nhất là bây giờ này Hắc Hàn. Ai, nhìn này tổ quốc đóa hoa. Hiện tại lại thành quốc gia khác văn hóa xâm lược phá cửa công cụ. Đích xác làm cho vô cùng đau đớn. Bọn họ còn tưởng là người ta đúng là thần. Này không không sao. Gây tầm hơn. Hàn Quốc sao kim. Bọn họ yêu chết đi sống lại. Thế nhưng người ta nhưng căn bản không coi ngươi là người. Không có tiền chạy tới chúng ta Trung Hoa Trung Quốc làm cái diễn sướng hội cứ như vậy. Khi chúng ta đúng là miễn phí nói khoản cơ. Quên đi đừng bảo là. Lá Long quyền đầu nắm thật chặt hiện tại chúng ta thế hệ này. Thế nhưng đều muốn mong muốn ký thác vào Tiểu Hy bọn họ những thứ này con cháu trên người. Trung tâm đại bộ phận thực quyền người cũng là như thế này. Có thể trong vấn đề này chúng ta không tồn tại bất kỳ phân kỳ. Điểm này cuối cùng cũng làm cho ta cảm thấy vui mừng. Ngươi đừng nhìn quốc nội tham quan nhiều như vậy. Muốn thực sự đến rồi quốc gia cùng quốc gia trong lúc đó vấn đề. Bọn họ cũng sẽ không sằng bậy. Ừ, coi như là người mang tội giết người cũng sẽ có ái quốc. Hàn Bằng bỗng nhiên cười ha ha đến. Người quen cũ ra chúng ta còn sẽ không có qua hai chiêu. Đến đây đi tùng tùng lão đầu khớp xương. Mong muốn a sẽ luôn để cho người tồn tại chờ mong. Diệp Hy, một Hy chữ cũng chính là ký thác Lá Long hắn mong đợi như vậy. Như vậy, rốt cuộc Diệp Hy có thể thành hay không là Lá Long sở mong đợi như vậy đây. Thật lớn tốt mềm mại. Chỉnh một cái thân thể đều vé vào cái này cao gầy thành thục thân thể mềm mại trên, Diệp Hy chỉ cảm giác mình cả. Người từng đợt khôi di chuyển. Cái loại này không có mặt xúc cảm. Nhất là trên mặt mình khống chế người cặp kia tràn đầy co giãn nhục đoàn. Quả thực làm cho hắn nhìn không được dục vọng trong lòng. Trứng phình. Giống như là hai luồng kẹo đường giống nhau, thế nhưng đi cũng tràn đầy co giãn. Đứng lên cho ta. Ở Diệp Hy dưới thân cái này một cao gầy ngự tỷ. Chợt chỉ vào trên người mình cái này tiểu nam hài thân thể. Dĩ nhiên đem Diệp Hy thoáng cách đẩy ra. Tấm tắc tỷ tỷ phát dục đang không sai. A, Diệp Hiếm có điểm tham luyến mà nhìn hai tay của mình. Cặp kia ngay vừa mới bắt cái này thành thuộc mỹ nhân trước ngực cặp kia nhục đoàn thủ. Cười nói đi. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Diệp Hy đúng không? Lô Mê lúc này trên mặt lạnh như băng. Nhìn Diệp Hy ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Thế nhưng nàng lại bất động thanh sắc nói sau này mời chỉ giáo nhiều hơn. Ngày hôm nay lại là lần đầu tiên gặp mặt đây. Dĩ nhiên không có phát điên. Nữ nhân này. Diệp Hy trong lòng âm thầm nhớ kỹ Lô Mê hình dạng. Theo thường lệ nói. Một nữ nhân bị nam nhân bắt bộ ngực nói. Tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Thế nhưng người nữ nhân này quả thực xuất kỳ tính táo. Điều này làm cho Diệp Hy thật tò mò, nàng rốt cuộc là người nào? Tiếp cận mình lại đúng là muốn làm gì đây? Không nên hỏi ta là ai, ngươi rất nhanh thì sẽ biết. Hôm nay tới là cho ngươi chào hỏi. Lô Mê cao ngạo. Lúc này giống như là cao cao tại thượng nữ hoàng giống nhau. Nhìn so với chính mình lùn nửa cái đầu tiểu nam hài căn bản cũng không thèm. Thật có. Diệp Hy nụ cười trên mặt bỗng nhiên đọng lại đứng lên thậm chí còn có một tia lửa giận. Hắn ghét nhất chính là bị người khác đùa bỡn với vỗ tay trong mình thật giống như thành người khác quân cờ giống nhau. Đây là hắn rất không thể tiếp nhận ta mặc kệ ngươi là ai. Chọc ta. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi tính sinh hoạt không có khả năng tự gánh vác. Thật không ngờ cái này tiểu nam hài ngược lại nói ra để cho mình kinh ngạc nói. Lô Mê hơi sững sờ. Hai tay lại bàng nhược vô nhân chỉnh sửa lại một chút vừa mới bị Diệp Hy bắt được có chút mặt nhăn ở tại cùng nhau y phục. Vừa mới lửa giận lại một lần tử biến mất vô tung vô ảnh. Thậm chí còn quay cái này tiểu nam hài chen lấn chen nga mi mắt tiểu tử kia. Tỷ tỷ đối với ngươi ấn tượng rất sâu nga. Nàng dáng tươi cười khả cúc. Thế nhưng cũng tuyệt đối là tiếu lý tàng đao. Đúng không, ta đối với ngươi ấn tượng cũng rất trầm trọng. Diệp Hy ở trầm trọng hai chữ thượng đặc biệt trọng âm, ánh mắt lại rơi vào mình vừa mới nắm cặp kia vú trên. Như vậy, phía dưới lúc gặp mặt tin tưởng chúng ta vẫn có thể như vậy tâm bình khí hòa nói. Nhìn Diệp Hy trên mặt tà ác biểu tình. Lô Mê tâm giữa bỗng nhiên có một loại chán ghét cảm. Thế nhưng nàng nhưng không có động thủ. Mà là xoay người lại. Phảng phất chuyện gì cũng không có phát sinh qua giống nhau. Người nữ nhân này rốt cuộc là người nào? Diệp Hy nhìn từ từ biến mất ở mình nghiêm trọng người cao gầy thân ảnh của. Nhưng trong lòng bỗng nhiên dâng lên một trận thập phần cường lực tà niệm. Tuy rằng không biết cái này nữ người tài ba là ai. Thế nhưng Diệp Hy lại biết. Cái này Nhật Bản nữ nhân. Nàng hình như có âm mưu gì ở châm đối với mình. Ngươi đã đến, ta liền cho ngươi nằm xuống. Diệp Hy cặp mắt kia. Nhìn thẳng Lô Mê cái này xinh đẹp thành thục ngự tỷ rất tròn no đủ cái mông. Kêu cào nhàu. Bỗng nhiên món bao tử phát ra một tiếng thật to kháng nghị. Lúc này Diệp Hy mới phát hiện mình còn không có ăn điểm tâm đây. Hoa hải thì buổi sáng. Đã người đến người đi. Thật vất vả tùy tiện tìm một chỗ lấp đầy món bao tử. Diệp Hy một lúc về đến nhà, vặn mở cửa trong nháy mắt liền bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Tiểu Hy, hắn chỉ có thấy được một là cùng cao gầy bóng đen. Bỗng nhiên vọt tới, chỉ một cái từ từ chính diện ôm lấy mình. A, Diệp Hy hơi sững sờ thân thể nhưng không có làm ra phản ứng chút nào. Bởi vì hắn nghe thấy được cái này ôm mình mỹ phụ nhân là ai, còn có bầu ngực một đôi nhục đoàn đè ép. Ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Vừa mới làm ta sợ muốn chết. Ách, mụ mụ ngươi lặp được ta tốt chặt a. Diệp Hy hai tay của nằm ở người mỹ phụ này dịu dàng nắm chặt hông của Chi Thượng. Từ trước ngực của nàng ngẩng đầu lên, làm sao vậy a? Ta là một tỉnh ngủ liền nhìn không thấy các ngươi. Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Mỹ phụ cũng không trả lời Diệp Hy nói, mà là càng thêm dùng sức ôm lấy hắn, ôm chặt hắn. Thật giống như muốn đem thân thể hắn đều dung nhập vào mình thân trong giống nhau. Một là cao gầy mỹ phụ thành thục, một là còn trẻ ngây ngô tiểu nam hài. Lúc này thân cao tạo thành tiên minh đối. Lập một đôi nam nữ, lại ở cùng nhau. Nói đúng ra, đúng là cái này vóc người nóng bỏng gợi cảm. Mạn diệu Anna mỹ phụ, ôm lấy thậm chí còn không có tỉnh hồn lại tiểu chánh thái. Thậm chí ngay cả trước ngực nàng một đôi bị nịt ngực trói buộc, bị y phục bao quanh mỹ nhũ thật sâu đè ép trong ngực giữa tiểu trên người của cậu bé cũng không có phát giác. Diệp Hy bỗng nhiên dùng mình một cái. Nguyên bản trong lòng bởi vì lô mê xuất hiện mà sinh ra tà niệm bây giờ trở nên càng thêm hung mãnh. Nhất là lúc này cái này ôm mẹ của mình, thân thể của hắn đúng là như vậy mê người. Nhàn nhạt thuộc nữ mùi thơm còn có thập phần tuyệt vời thân thể đều cấp Diệp Hy cái này. Chính quá phía trước tiếp xúc. Lần tới báo trước nữ thị trưởng đỏ ửng. Trước ngực thoáng nhìn. Kính xin chờ mong phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Thứ 080 các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương tình thương của mẹ. Thực sự, không có việc gì. Diệp Hy nhẹ nhàng mà nhắm hai mắt lại tùy ý Hàn Tuyết cứ như vậy ôm mình. Kỳ thực tất cả nam nhân đều hoặc có yêu mấu tình kết, chỉ là quyết định bởi với bao nhiêu mà thôi. Nhắc tới này có yêu mấu tình kết nam nhân. Đại bộ phận sẽ cười nhạt, cho rằng bọn họ đúng là tâm lý biến thái. Như vậy, vì yêu mấu tình kết, lại xưng Nga để phổ tư tình kết. Ở tinh thần phân tích ngón giữa dùng bản năng xung động lực làm trụ cột một loại dục vọng. Thông tục mà rằng là chỉ nam tính một loại tâm lý khuynh hướng. Chính là vô luận đến cái gì niên kỷ. Đều luôn luôn phục tòng cùng không muốn xa rời mẫu thân. Đối với những thứ này yêu mẫu tình kết nam nhân giống nhau đến từ gia đình độc thân. Từ nhỏ phụ mẫu ly dị hoặc mất vợ hay chồng. Nhi tử cùng mẫu thân sinh hoạt chung một chỗ. Từ nhỏ khuyết thiếu tình thương của cha. Chịu mẫu thân ảnh hưởng. Kỳ thực cũng là. Tuy rằng Diệp Hy phụ thân của khỏe mạnh thế nhưng lá ngạo dương lại luôn luôn bận về việc. Sinh ý căn bản cũng không có thời gian đi chiếu cố con của mình. Bất quá. Cứ lý dạy. Yêu mẫu tình kết nam nhân rất có nữ nhân duyên. Tình thương của mẹ là nhân loại thuần khiết nhất. Rất vô tư. Chân quý nhất tình cảm. Mỗi một đứa bé đều bị hưởng thụ mẫu thân dành cho hạnh phúc cùng vui sướng. Thế nhưng, tình thương của mẹ đúng là có chừng mực. Có chừng mực. Quá nhiều quá ít cũng sẽ đối với hài tử lớn tạo thành ảnh hưởng bất lợi. Đặc biệt ở tràn ngập kịch liệt cạnh tranh xã hội dưới điều kiện. Ở cường điệu cá tính phát triển cùng độc lập nhân cách giáo dục trong hoàn cảnh. Tình thương của mẹ cùng hiện thực giáo dục yêu cầu là có mâu thuẫn. Cùng hài tử truy cầu tự lập nguyện vọng cũng là có xung đột. Hài tử từ kêu than cho thực phẩm đến bị bóm học ngữ. Rồi đến tập tễnh đi bộ. Ở vào nhỏ yếu tiệm dài trong quá trình. Khuyết thiếu cơ bản nhận chi năng lực. Chống lại tật bệnh cùng ngoại lai thương tổn năng lực. Như một viên cỏ nhỏ phi thường yếu đuối. Không nhịn được bất luận cái gì phong sương tuyết mưa đập. Thời kỳ này hài tử đặc biệt phải mẫu thân tỉ mỉ che chở. Một tia tình thương của mẹ giống như một hoang thanh tuyền. Sẽ im lặng làm dịu hài tử lớn. Mẫu thân cũng sẽ từ hài tử vui sướng lớn giữa thu được tinh thần vui mừng cùng thỏa mãn. Nhu nhu gió mát, nhẹ nhàng mà suy phất mà qua, lặng lặng vuốt ve trong phòng ôm nhau hai người. Nhật Bản chú hoa đại sứ quán trong. Sơn Điền tiên sinh, ngươi hẳn là biết